Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 190, chương 191, cổ quái. Song Càng cộng 47 cộng dâu Tây Ba Phỉ Ya. Địa cung phạm vi lớn chấn động, không nói trời sụp đất nứt, kia ít nhất là quỷ khóc sói gào, nếu là không có mấy vạn tam ma linh tộc đàn vây công. Đại tông sư 10 người đủ để càn quét tam yêu vương cùng ma âm môn. Nhưng vấn đề liền ở chỗ này, ma linh tộc đàn là tồn tại. Hơn nữa, số lượng khổng lồ thả cấp bậc rất cao, 10, 11 cùng 12 cấp hợp nhau tới đều có một tảng lớn. Liền tính là đại tông sư nhìn đến đều đến sợ tới mức quay đầu chạy. Vì thế hai bên oanh sát 2-3 cái hiệp, 10 người chuyên nghiệp ám sát đoàn đội liền đã chết một nửa. Tông sư, đương nhiên, đại tông sư vốn dĩ muốn chạy trốn. Nhưng xích ma người này can đảm cẩn trọng, nhìn ra ưu thế ở phía chính mình. Hơn nữa đối phương tới quá kịp thời. Nó khắc sâu hoài nghi đây là triều đình cao thủ tiên phong đội xuống dưới thử. Hoặc là cho rằng bọn họ thật trên mặt đất. Riêng an bài cao thủ đội ngũ ngủ đông dưới nền đất muốn đánh lén. Kết quả trăm triệu không nghĩ tới chúng nó liền dưới mặt đất, nếu không đem bọn họ xử lý. Đợi lát nữa bọn họ chạy đi. Đuổi kịp mặt trần tốn nơi đế quốc không trung chiến đội hợp tung liên minh. Chúng nó khẳng định bị càn quét, không thể làm cho bọn họ tồn tại rời đi nơi này. Xích ma chiến lược trình độ luôn luôn lợi hại. Tâm tính lại tàn nhẫn quả quyết. Làm sở hữu thiện không gian thiên phú ma linh phong kín cái này khu vực. Làm đại tông sư cũng không có biện pháp xé mở không gian chạy đi. Một bên điên cuồng vây công đại tông sư 5 người, đại tông sư đám người chạy trốn không cửa. Chỉ có thể điên cuồng dùng ra át chủ bài tự bạo. Điêu Định Nhãn vừa thấy. Lợi hại, 5 người ra 6-7 cái đạo bia, nhưng cái này đại tông sư hẳn là sơ đại thời kỳ sống sót người. Còn lại một ít người, giống như cũng không phải đương đại quái. Vương tộc chẳng lẽ sớm có chuẩn bị, cũng dùng cùng loại đoan mộc ra bí thuật đem người ngủ đông. Bất quá đoan mộc biệt tuyết là thiếu chút nữa treo, không thể không bị đông lạnh thi. Vương tộc bên này đảo như là sớm có chuẩn bị, bồn cầu. Kỳ thật cũng không cần sớm có chuẩn bị a. Cùng vương tộc một so, đoan mộc ra tài nguyên khẳng định không bằng. Linh khí tuy rằng đoạn tuyệt, nhưng ẩn chứa linh khí tài nguyên không có biến mất a. Những cái đó truyền thừa cũng không có biến mất. Tương đương nói vương tộc như cũ có thể ở hao tổn tài nguyên dưới tình huống. Bảo tồn hảo những người này lực tài nguyên. Chờ đợi linh khí sống lại, ngọa táo. Một lời bừng tỉnh người trong mộng a điêu lập tức phát hiện chính mình tiến vào tư duy lầm khu. Nàng tổng cảm thấy linh khí đoạn tuyệt sau. Linh tu liền biến thành trường thọ người thường. Kỳ thật không phải. Chỉ cần có tinh thần tệ. Di cốt cùng những cái đó ẩn chứa linh khí vật dẫn. Vương tộc thậm chí sở hữu linh tu thế lực tự nhiên có thể duy trì rất dài siêu phàm lực lượng thời. Hạn có hiệu lực, mà phi trực tiếp từ linh tu biến thành người thường, kia vấn đề tới vương tộc rốt cuộc ẩn giấu nhiều. Ít cùng loại người như vậy. Vương tộc như thế, tam dị tộc vương tộc, Lộc Sơn như vậy tồn tại, Liệt Tần cùng Nam Tấn bên kia. Còn có linh khí sống lại sau liền măng mọc sau mưa điên cuồng toát ra tới thả phát triển tốc độ. Khủng bố rất nhiều, bọn họ lại ẩn giấu nhiều ít. Nguyên bản nàng làm này vừa ra. Gần nhất là bởi vì nguyền rủa không thể tránh né. Nàng tưởng nắm giữ quyền chủ động. Cũng muốn bắt trụ cơ hội kéo một tiệt bút cự phú tài nguyên điên cuồng phát dục chính mình. Thuận tiện thử hạ vương tộc nhân lực tài nguyên bộ sâu cạn. Riêng bóp lấy tiểu linh vương lên sân khấu trình tự. Dự phán tối cao hạn mức cao nhất cũng bất quá là một cái đại tông sư. Kết quả nhân ra làm đến đây một cái tông sư đoàn đội. Tông sư là cải trắng sao? Liền tính vương tộc tài nguyên cũng đủ. Nhân lực là không thể nghịch. Bởi vì tư chất không hảo sáng tạo. Nhưng hiện tại mới ngộ đạo lại đây. Ta có dự cảm. Ở biên cảnh còn có đại tông sư đang chờ ta. Có lẽ ở thung lũng phụ cận ngủ đông. Làm đệ nhị phục binh. A Điêu trong lòng nghiêm nghị. Nhưng cũng không có chậm trễ. Giờ phút này phối hợp xích ma đối đại tông sư mấy người oanh sát. Đại tông sư rốt cuộc vẫn là cường đại. Lăng là đỉnh như thế cường đại vây công hỏa lực. hắn dùng bọc giáp thượng thiết bị đã phát hai điều khẩn cấp tin tức đi ra ngoài, sự tình quan cứu mạng, hắn đã tưởng không được càng nhiều. Nhưng này hai điều tin tức mới vừa phát ra đã bị một cổ kỳ dị điện từ trường lực cấp rách nát vạn mét trời cao. Chiến hạm bên trong, ở tin tức trung tâm thao tác thiết bị Trần Tốn đẩy một phen mắt kính. Liếc hạ đã tiệt hạ tin tức, nhưng cũng tra xét nó truyền tống phương ID vị trí. Ở phụ cận khu vực, tuy rằng khoảng cách không gần, nhưng tuyển vị trí này, lấy sức bật theo vào công hoàng kim thời gian tới nói. Hẳn là đại tông sư cấp không gian cao thủ, mà một cái khác truyền tống phóng mục đích địa ở kinh. Đô, xem ra là chia tiểu linh vương muốn cho đối phương truyền tống lại đây cứu mạng, một cái tử sĩ. Cho dù là đại tông sư, vương tộc sao lại để ý, đã phát cũng tương đương không phát, bất quá. Phụ cận trốn tránh kia một nhóm người hẳn là sẽ nhận thấy được tình huống. Sau đó thông chi kinh đô, Trần Tốn bưng lên trong tầm tay cà phê uống một ngụm. Biểu tình bình tĩnh mà thong dong, địa cung bên trong. Đại tông sư không có được đến hai bên đáp lại, tức khắc ý thức được hoặc là phía trên từ bỏ hắn, hoặc là tin tức truyền lại thất bại, tức khắc tâm sinh tuyệt vọng, mà loại này tuyệt vọng lại mang theo vài phần lệ khí, muốn giết ta. Đi tìm chết đi, trên người hắn đạo bia cùng tế gia khổng lồ kiếm thể thiên phú đột nhiên hợp nhất, A Điêu nhìn kinh. Ngạc, đạo bia cùng huyết mạch đồ đằng có thể hợp nhất. Bất quá nó năng lượng cấp bậc chợt tăng lên tới so âm dương năng lượng thậm chí càng cao một bậc. Cấp bậc cho nên, vĩnh viễn đừng xem thường cường giả, nhân gia có thể tu luyện đến đại tông sư cũng là có đạo lý, a. Điều nhìn đều trong lòng run sợ, không tốt. Này kẻ điên muốn tự bạo. Sigma cái thứ nhất phản ứng lại đây. Trước tiên hóa thành ngọn lửa trường len lỏi nhập càng đi xuống dưới nền đất. Nhưng không còn kịp rồi. Nó đều không kịp, huống chi người khác, diệu nhật quang huy khoảnh khắc bùng nổ, oanh. Sigma, ẩn đồng cùng mọi người. Sở hữu trung tâm tác chiến khu cao đẳng ma linh đều bị này đạo quang bao trùm, khủng bố. Quá khủng bố, một cái đại tông sư tự bạo. Một cái dung hợp đạo bia cùng huyết mạch đồ đằng đại tông sư tự bạo, hiệu quả liền giống như loại. Nhỏ he đạn giống nhau, hủy diệt kia một khác. A Điêu ra vẻ hoảng sợ thét chói tai. Một bên thu liễm tinh thần sợi tơ, ong, đại lượng ma linh duy trì phong tuyệt không gian tựa hồ. Cũng đem hỏng mất, thung lũng mặt đất bỗng nhiên ầm vang chấn động. Phạm vi mấy chục dặm mà sinh linh đều cảm giác được cường đại chấn cảm, chiến hạm phía trên đã bắt. Giữ tới rồi như vậy chấn cảm. Quân đội bắt đầu tra xét hơn 1.000 mét dưới nền đất chỗ sâu trong. Địa cung không nói một mảnh phế tích, nhưng cũng tuyệt đối đoạn bích tàn viên. Cực đoan cực nóng dưới nham thạch đều đỏ lên. Thổ nhưỡng cũng tản mát ra gây mũi mùi khét giờ phút này. Vô số cháy đen khô quắt thi thể. Đương nhiên cũng có đại lượng rừng ở cục đá bột phấn toái khối trung linh hạch này đó ma linh thầm. Chí liền thân thể đều không thể lưu lại. Trực tiếp ở nháy mắt biến thành cho tàn, khói đặc cuồn cuộn chung. Kia mấy cái tông sư, ma âm môn môn đồ nhóm đều treo, liền ma âm môn chủ thi thể đều nằm ở kia, trên mặt đất thật nhiều nhẫn chữ vật trần ai lạc định, nhưng tại đây quỷ bí chung. Sigma trên người ngọn lửa đều uể oải tảng lớn, ngực bên trong linh hạch đều như ẩn như hiện, nghiễm nhiên gặp bị thương nặng, dán dựa vào đoạn thạch tản mát ra nóng rực nặng nề hơi thở, ẩn đồng. Người lớn mật, Sigma né tránh. A Điêu ngụy trang bạch lân yêu vương rõ ràng khổng lồ xà khu phát ra thịt rắn nướng hương. Nghiễm nhiên bị thương nặng, lại vẫn là nhào qua đi cùng bí ẩn đánh bất ngờ hắc ảnh mới vừa thượng oanh. Sigma vừa nhấc đầu liền thấy được bạch lân cùng ẩn đồng đối hướng sau. Phanh, lần thứ hai nổ mạnh đánh úp lại, ẩn đồng thét chói tai bay ra thật xa. Thân thể tàn khuyết mà hơi thở thoi thóp. Khó có thể tin nhìn cách đó không xa so với hắn còn thảm bạch lân, ngươi, bệnh tâm thần đi ngươi. Xử lý Sigma đối chúng ta có chỗ lợi a? Ta đối với ngươi một lòng say mê. Ngươi sao như thế đãi ta? A Điêu lại phun huyết. Ở xà đồng ảm đạm đi xuống trước mắt hàm nhiệt lệ. Chiều Sigma nhìn một lần cuối cùng. Sau đó đầu rắn một oai, treo, Sigma. Bất quá Sigma phản ứng là dùng tinh thần thể nhanh chóng đảo qua Bạch Lân xác chết. Bạch Lân khổng lồ trong cơ thể đã hoàn toàn tránh ở này dạ dày bộ A Điêu Nương Bạch Lân yêu vương thân thể sinh mệnh tổ chức hoàn mỹ ẩn tàng rồi chính mình. Nhưng nàng cũng biết Sigma như vậy tiểu tâm giảo hoạt là muốn xác định Bạch Lân hay không thật sự chết đi. Hắn tự nhiên được đến khẳng định đáp án. Bởi vì A Điêu ở triệt rớt chính mình tinh thần sợi tơ sau, khối này thân thể hoàn toàn thừa nhận rồi chí mạng thương tổn, nàng làm sớm đã chết đi Bạch Lân. Thành công lại đã chết một lần, bởi vì Sigma không biết Bạch Lân bị nàng thao tác. Tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ, mà ẩn đồng nhìn đến Bạch Lân trước khi chết nước mắt. Ngọa tào Nima, tâm thái có chút tạc nứt, người thông đồng kia đáng chết ma âm môn chủ, người yêu thầm có thể nham. Bản nướng BBQ ngọn lửa cục đá người, lại cố tình đối liếm cẩu giống nhau ta nhìn như không thấy. Dựa vào cái gì? Hấp hối hắn thấy được Sigma chiều hắn xem ra sau sát ý. Lập tức tiên hạ thủ vi cường. Lý luận thượng hắn ở ba người chung là bị thương nhỏ nhất. Bởi vì nó tốc độ nhanh nhất cùng với nhất thiện ẩn nấp. Cho nên lần tránh đại tông sư nổ mạnh sau đại bộ phận lực sát thương, mà Sigma hẳn là bị thương nặng nhất, bởi vì nó là đại tông sư nhằm vào phương, giết nó. Giết nó, nó ẩn đồng nuốt rớt chúng nó thân thể là có thể tấn chức trở thành tân huyết diên bá chủ. Ẩn đồng xông tới, Sigma gầm nhẹ thanh, giơ lên khổng lồ hỏa diễm thiết quyền, phanh. Ẩn đồng bị một quyền tập trung, trước khi chết, hắn còn có chút khó có thể tin. Nó còn có thừa lực, không thể tưởng được đi. Ta sớm đề phòng ngươi, Sigma đánh chết ẩn đồng sau. Thân thể lại cũng lung lay. Phun ra đại lượng nóng bỏng đỏ tươi dung nham máu, nó chung quy là nỏ mạnh hết đà. Nhưng cũng may, nó sống sót, liền ở Sigma muốn thu đi sở hữu chỗ tốt thời điểm. Trên mặt đất một khối thi thể bỗng nhiên giật giật, mà thi thể đứng lên sau. Vặn vẹo hạ đầu mình, chiều Sigma hơi hơi mỉm cười, Sigma nheo lại mắt. Khó trách ngươi không sợ tham dự tiến vào. Bởi vì ngươi căn bản là không phải người sống, mà âm môn chủ mở ra đôi tay. Hấp thu mặt đất thượng đại lượng huyết nhục dung nhập đến thân thể bên trong. Thương thế đang ở bay nhanh khôi phục. Cười nói, đều nói ta ma âm môn tu chính là âm công. Lại không biết ta sớm đã nắm giữ hoạt tử nhân chi thuật. Vừa không dùng giống thi linh đạo như vậy chịu đựng này tàn khốc. Cũng không tựa nhân tộc như vậy yếu ớt. Bất quá các ngươi ma linh liền tính nói 14 cấp. Cũng so với ta trong tưởng tượng xuẩn đâu. Ba cái yêu vương đảo mắt liền treo hai cái. Ta vừa mới nhưng bị đậu đến thiếu chút nữa cười ra tới. Đây là cực đại nhục nhã. Sigma đè nặng phẫn nộ. Ánh mắt đảo qua hắn phía sau người. Bỗng nhiên ý thức được. Người cấu kết không phải Liệt Tần. Là Nam Tấn. Những người này là Nam Tấn, bởi vì nó từ bọn họ trên người cảm ứng được Nam Tấn tu sĩ độc hữu vu. Lực không sai, mà âm môn chủ tươi cười trong nháy mắt biến mất. Chợt đánh bất ngờ, ý đồ nhất chiêu chém giết Sigma, hắn cũng sẽ không giống như những cái đó ngu xuẩn vai ác giống. Nhau chết vào nói nhiều, hai câu lời nói đã đủ rồi. Sát Sigma trước, lấy đi sở hữu chỗ tốt, sau đó mau rời khỏi nơi đây. Mà hắn giờ phút này thực lực nghiễm nhiên tới rồi trung tông sư đỉnh, bất quá liền ở ma âm môn chủ. Ra tay thời điểm, hắn đồng tử lại chấn động, bởi vì nhìn đến phế tích trung mặt khác ngọn lửa người khổng lồ thi thể đều bay qua đi, lộc cộc một chút cơ bản tơ lụa dán sát thả dung nhập ở Sigma trên người, thương thế. Hoàn mỹ khôi phục kia một khắc, không nói ma âm môn chủ khiếp sợ. Chính là tránh ở Bạch Lân trong cơ thể A Điêu cũng chấn kinh rồi, lợi hại. Ta ngoan ngoãn, bồn cầu. Này không phải cùng loại ma âm hấp thu chữa trị bí thuật. Mà là bởi vì này đó ngọn lửa người khổng lồ bản thân chính là nó thân thể một bộ phận. Ở khai chiến phía trước, này Sigma liền đem bản thể chia làm rất nhiều mau. Đây là nguyên tố ma linh đáng sợ chỗ, A Điêu trước kia là thật không nghĩ tới còn có như vậy thao. Tác nhưng hiển nhiên ma âm môn chủ cũng không nghĩ tới. Lúc ấy phản ứng đầu tiên là dầm một chút dùng bí pháp cuốn đi sở hữu linh hạch cùng nhẫn chữ vật. Đào tẩu, Không, ở Sigma động thủ phía trước. Hắn khởi động chính mình cuối cùng sát chiêu bóp nát một cái truyền tống trận, ong. Truyền tống trận tới, hắn bên người tức khắc xuất hiện ba cái trung tông sư cùng với một nhóm người. Mã, Sigma nheo lại mắt, cười lạnh hạ, nguyên lai không phải Liệt Tần, là Nam Tấn, nhưng có khác nhau sao? Không có, Sigma cũng không mang theo sợ. Rốt cuộc đối phương không phải đại tông sư, mà ma âm môn chủ nhưng thật ra muốn điều tới đại tông sư. Nhưng đại tông sư lại không phải cải trắng. Phía trước vì lẩn tránh vương tộc ở biên cương dò hỏi. Bọn họ căn bản là không an bài đại tông sư tới biên cương, cho nên, ma âm môn chủ đám người đem. Sigma vây quanh, toàn lực phát ra, mà Sigma đã khôi phục 14 cấp yêu vương cường đại phong thái. Lấy một tá một đám. Cái kia trời đất tối tam a, ma âm môn chủ bên này thế nhưng vẫn là bị đè nặng đánh. Hơn nữa, đáng sợ chính là địa cung chung có mặt khác bên ngoài không bị lộng chết đại lượng ma linh. Bỗng nhiên một cái liên hợp tinh thần đánh sâu vào, không tốt. Ong ong ong, ma âm môn chủ đám người tinh thần thể toàn bộ chấn động. Nhưng cũng ở chúng chiêu phía trước đại bạo công kích tập hợp ở Sigma trên người, hai bên đều ở. Thời điểm mấu chốt dùng ra trí cường sát chiêu, cũng đều thừa nhận rồi đối phương sát chiêu, Nam Tấn vu chú. Sigma nhìn trong cơ thể dung nham không ngừng toát ra độc khí. Tức khắc giống giận, bên kia, ma âm môn chủ bị đánh bay đâm tường. Tường sụp, hộc máu sau ỉ vào hoạt tử nhân đặc tính treo một hơi nhanh chóng bò lên. Thực mau một cái hư chiêu. Thế nhưng muốn nương những người khác bám trụ Sigma mà cố tự đào tẩu, cho ta lưu lại. Trọng thương Sigma giận dữ, đang muốn đuổi theo, bỗng nhiên, ma âm môn chủ đi ngang qua địa phương. Quải rớt bạch lân yêu vương thân thể lòe ra một cái bóng đen, song đan âm dương dung hợp. Sở hữu thủ đoạn ra hết, 505 mở ra, bào, ma âm môn chủ cũng chưa nhìn đến đối phương trường gì dạng. Tinh thần thể liền một mảnh đen nhánh, sau đó thân thể bị đầu gối hảo mềm a phanh, biến heo nháy mắt toàn bộ tá giáp cộng tơ lụa quỳ xuống, hắn miệng không tự giác phát ra tiêu chuẩn. Tôn quý chủ nhân, tạ ngài thưởng tiện nô hôn môi ngài cao quý chân phải. Tiện nô cho ngài dập đầu, mông một dầu, đầu một khái, hắn đầu bị đánh bạo, hoạt tử nhân. Hàng đầu sống chết thuật, trung tâm liền ở đầu. Bạo ngươi đầu chính là tuyệt ngươi mệnh. Sống chết cái dám. A điêu bùng nổ sau nháy mắt sát tàn huyết ma âm môn chủ. Sau hóa thành một quyển hắc phong dầm một chút đem sở hữu chỗ tốt đều cuốn đi. Bao gồm bạch lân cùng âm đồng thi thể. Tiếp theo hóa phong mà chạy. Một bên trốn. Một bên cấp trần tốn đã phát tin tức nếu Sigma hiện tại có thể bạo niệm lực. Nhất định sẽ cho A Điêu đưa 1 tỷ bạo kích nói tốt yêu thầm nó vì nó mà chết đâu. Đều là cục một cái cục. Sigma ngộ đạo, tâm thái nứt toạc, giống giận, truy, dầm. Hắn hóa thành lửa đỏ xích viêm điền cuồng truy kích ở A Điêu phía sau. Mà phụ cận ma linh mà gào thét dựng lên. Ở khổng lồ địa cung đường đi chung điên cuồng đuổi theo. Phong tỏa. Thả ý đồ vây quanh A Điêu, nàng hiện tại liền giống như gian trá giảo hoạt hạ lưu vô sỉ trộm du tặc. Lão thử tinh, quải dầu mè chạy, dẫn vô số mặt khác lão thử điên cuồng đuổi theo, cũng như là mồi câu. Một dài, trong ao sở hữu mập mạp cẩm lý liền xôn xao toàn tập trung toát ra tới, mà lúc này A Điêu đích xác. Bị vây quanh, Sigma khoảng cách nàng cũng liền một cái đường đi. Nhưng nó nhìn đến nàng đang ở khởi động truyền tống, không? Sigma tinh thần thể đánh sâu vào điên cuồng xuyên qua không gian. Sắp tới A Điêu nơi này. Nhưng truyền tống trận đã là hình thành. Hắn nhìn đến cái này nhân loại đáng chết bị truyền tống vầng sáng vây quanh sau. Chiều hắn dựng lên một ngón giữa, phanh. Tinh thần thể đánh sâu vào vọt cái tịch mịch. Cùng phao phao giống nhau ở trong không khí tản ra. Mà Sigma vọt tới truyền tống vầng sáng tàn lưu địa phương. Một trưởng qua đi, góc áo cũng chưa đụng tới. Lại tạp nứt ra một cái 5 mét thâm hố sâu, lúc này. Quanh mình vô số ma linh cũng tụ tập mà đến, nhưng Sigma phẫn nộ chung. Lại bỗng nhiên bình tĩnh xuống dưới. Não vực ẩn ẩn có một loại cực đoan nguy cơ cảm. Thật giống như bão táp muốn tới phía trước. Một ít sinh vật dự cảm tới rồi. Sẽ theo bản năng hoảng sợ, mà giờ phút này nó cũng theo bản năng ngẩng đầu, vạn trượng trời cao chiến. Hạm giờ phút này đã hạ phóng đến 100 mét trời cao, sau đó 18 con tập thể phóng ra một đạo cột. Sáng, cột sáng network. Hợp nhất, lại thay đổi quỹ đạo lực đánh vào. Vuông góc áp xúc hướng tới một cái trung tâm vị trí buông xuống, đó chính là Sigma chúng nó nơi vị. Chí, mà Sigma ở trong nháy mắt kia cũng bỗng nhiên ý thức được vị trí này vừa lúc là địa cung cùng. Mặt đất khoảng cách nhất đơn bạc vị trí. Thả cũng rời đi ma linh đàn phía trước tập thể làm ra không gian phong tỏa khu vực tương đương nói. Chúng nó trên đầu mặt giờ phút này là lòa phong, mà này nói 18 cái đế quốc mạnh nhất chiến hạm hợp. Nhất xác định địa điểm đà kích. Chính là vì chúng nó gõ vang chuông tăng, vốn dĩ loại này hợp nhất công kích là Zorya. Yêu cầu xúc thế, có giảm sóc thời gian. Hơn nữa độ chính xác rất kém cỏi. Năng lượng khuếch tán tính lại thực rõ ràng. Cho nên ở vài thập niên trước bị người phát minh sau đã bị lật đổ, nhưng hôm nay bị dùng tới, đệ nhất. À, điều đem ma linh tụ tập. Thả tìm được rồi tối ưu thế xác định địa điểm vị trí, đệ nhị. Trần Tốn tại đây loại công kích chiến thuật cơ sở thêm vào 18 nói năng lượng đường đạn quỹ đạo hợp. Nhất sử hướng thả dung hợp mật độ công kích phương thức. Thông qua cao mật phép tính xác định nó hợp nhất buông xuống chùm tia sáng nhưng khống tính, đệ tam. Hắn thuyết phục thống lĩnh thử một lần. Bởi vì thử một lần liền thử một lần. Lại không có hại, rốt cuộc đối mặt địa cung hạ không thể hiểu được không rõ tình huống. Quân đội chiến hạm mới đầu là có chút bó tay không biện pháp. Thẳng đến Trần Tốn lực bài chúng nghị. Lấy chính mình dĩ vãng trần áp tính kỹ thuật quyền uy lực bảo lần này công kích đạt thành. Rốt cuộc phía trước năng lực của hắn rõ như ban ngày. Khí huyết thành có thể đỉnh đến hiện tại hắn công không thể không? Nếu không một cái kẻ hèn công bộ thị lang không tư cách cùng thống lĩnh chờ cao tầng đãi ở một cái. Chiến hạm thượng, quả nhiên. Nó đạt thành, thung lũng nào đó điểm bị tinh chuẩn đà kích sau. Mặt đất ao hãm, ra nẻ, dưới nền đất địa cung mỗ khối khu vực bị toàn bộ san bằng. Vô số ma linh ở trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Mà cao đẳng ma linh thân thể nhưng thật ra có thể thừa nhận một hồi, cũng gần là một hồi. Bởi vì ngay cả Sigma, nó ở rít gào thừa nhận này cột sáng cường sát khi. Cũng gần kiên trì 18 giây. Ở bị hủy diệt phía trước, nó phát ra đối huyết diên bồn địa đại bộ phận ma linh cuối cùng một cái mệnh lệnh, oanh. Hết thảy dẹp yên, trong hình. Thống lĩnh nhìn biên cương lớn nhất tâm phúc họa lớn bị một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Dẹp yên tại đây, hắn không phải ngốc tử. Nhịn không được nhìn về phía khuôn mặt bình tĩnh Trần Tốn, người sau giờ phút này lại kết thúc đối. Số liệu tính toán, dựa vào lưng ghế, xoa mắt kính, nói, ta vừa mới phá giải nó phát ra sinh vật tần suất. Hẳn là sớm đã an bài huyết diên bồn địa mặt khác ma linh thừa dịp chúng ta ra ngoài bao vây tiễu. Trừ nơi đây mà vây quanh khí huyết thành, là tổng tiến công tín hiệu. Thỉnh tướng quân an bài bên trong thành khởi động chủ thành phòng ngự. Cũng an bài đại bộ phận binh lực hồi phòng, thống lĩnh nhìn hắn một cái. Biết người này là ở đề phòng chính mình khả năng bị vương tộc mật lệnh mượn cơ hội ám hại Trần A. Điêu. Riêng điều đi đại bộ phận binh lực, nhưng đây là dương mưu, vô pháp cự tuyệt, mà cái kia Trần A Điêu, chính là tạo thành phía dưới thung lũng hủy diệt tính đả kích chủ đầy tay. Hiện tại phòng trừng kéo đi rồi đại lượng chỗ tốt chạy thoát, nhưng nàng để lại quân công, bọn họ đều đem được đến thật lớn chỗ tốt. Đây là cao cấp nhất mưu lược, hậu sinh đâu chỉ đáng sợ. Này hai huynh muội quả thực đáng sợ, thống lĩnh quay mặt đi. Ra lệnh một tiếng, chiếu Trần đại nhân nói làm, ngữ khí thận trọng thả kính trọng, bởi vì quân bộ là thực hiện thực. Chỉ tôn trọng cường giả, mà lần này không đánh mà thắng bắt lấy như thế đáng sợ chiến tranh thành quả. Giải biên cương trong khoảng thời gian này hiểm trở thế cục. Quả thực, hắn tưởng hỉ cực mà khóc, mặt khác quân bộ cao tầng nhìn Trần Tốn ánh mắt cũng vô cùng kính sợ, con. Mẹ nó, công bộ gặp vận may cứt chó. Như vậy nghiêu bức thiên tài như thế nào liền đi làm nghiên cứu khoa học kỹ thuật. tới ta quân bộ không hảo sao? Trần A Điêu như vậy yêu nghiệt không dám vọng tưởng, bọn họ cũng không dám cùng Lộc Sơn đoạt, nhưng công bộ tính cái gì ngoạn ý nhi? Thống lĩnh ám chọc chọc tính toán đi lên. Nói thật, văn khoa siêu lạn hắn liền thỉnh điều công văn đều con mẹ nó nghĩ kỹ rồi, vừa lúc kia công bộ thượng thư lão cẩu cũng không phải cái đồ vật, Trần Tốn công tác hoàn mỹ hoàn thành. A Điêu đâu? Truyền tống hoàn thành sau, A Điêu xuất hiện ở huyết diên bồn địa tây nam vị trí trên đất bằng, em đi. Cuối cùng làm xong rồi. Nàng vừa định truyền tống hồi Lộc Sơn, đột nhiên nàng phát hiện bọc giáp thượng sở hữu thiết bị tín hiệu toàn bộ dập tắt, tín hiệu cách ly, không tốt. Nàng thấy được phía trước một cái áo bào trắng thả đeo màu đen mặt nạ nam tử, đại tông sư tỏa định. Nàng thả chặn nàng lần thứ hai truyền tống tới. Cái kia ngủ đông ở biên cương nhất hoàng đàn chuẩn bị ở sau cái thứ hai đại tông sư tới. Hơn nữa thủ đoạn quỷ quyệt. Thế nhưng trực tiếp vô phùng theo đuôi tới rồi nàng truyền tống vị trí, nghiêm nghị sát ý buông xuống nàng thân, nhưng hắn không vội mà động thủ, bởi vì A Điêu bỗng nhiên đè lại trái tim, miệng một trương liền hộc ra huyết tới. Áo bào trắng đại tông sư mắt lạnh nhìn thân thể của nàng, tràn ngập ra quỷ dị nguyền rủa hồng văn, tiếp theo thực mau, đồng tử ảm đạm rồi đi xuống, thình thịch, nàng ngã xuống, cùng thời gian. Hắn cũng được đến kinh đô Trần Nhiên cùng Trần Dương toàn bộ hôn mê hấp hối tình báo, nguyền rủa. Thành công, vương tộc làm việc làm người. Âm hiểm ngoan độc là thật sự. Thủ đoạn cao cấp cũng là thật sự, nói muốn sát Trần A Điêu. Liền thật sự sát, mà nguyền rủa loại này nhất có thể phủi sạch quan hệ cách chết. Bọn họ ghét tới rồi, không đánh mà thắng, áo bào trắng đại tông sư cười lạnh. Kỳ thật giờ phút này hắn vốn nên rời đi. Nhưng đôi mắt vẫn là nhìn chằm chằm A Điêu nhẫn chữ vật thượng. Bất quá dãy dụa 3 giây. Hắn vẫn là từ bỏ, một khi cướp đi nhẫn chữ vật. Tương đương bại lộ ở Trần A Điêu nguyền rủa mà sau khi chết. Có người mưu đồ bí mật. Lộc Sơn lấy này truy cứu lập án khởi động điều tra. Vạn nhất thật cha ra dấu vết để lại. Hoặc là vương tộc đem chính mình đẩy ra đi lừa gạt. Hoặc là chính mình trực tiếp bị vương tộc diệt khẩu, cho nên lui một bước mà bảo bình an. Chẳng sợ hắn biết đây là một bút chính mình lại dùng 300 năm cũng kiếm không đến thật lớn tài. Phú, hắn nghĩ tới đoạt đi rồi trốn đi hậu quả. Có thể tưởng tượng đến linh vương cấp kia thần trang này có thể thủ đoạn. Hắn có kính sợ chi tâm, quyết đoán lui lại, nhưng hắn mới vừa thuấn di đoạn đường. Bỗng nhiên được đến vương tộc mật tin nàng không chết, cái gì? Sao có thể đâu? Kinh đô cung đình chỗ sâu trong, 30 giây phía trước. Vương tộc mấy cái lão nhân nhìn đã bắt đầu dùng thiên tộc bí vật. Nó đích xác bị kích phát nguyền rủa lực lượng. Cũng bị bọn họ thao tác tác dụng ở Trần Khuê huyết mạch trên người, được đến các phương diện đích. Xác định sau, bọn họ đều cười, nhưng cái kia lão nhân trung NO một là đáng sợ. Hắn nhìn bí vật thượng tiêu hao rớt nguyền rùa tổng sản lượng cùng tiêu hao tần suất. Bỗng nhiên nhíu mày, lượng không đúng, hơn nữa nó tiêu hao tần suất ở gia tăng, mà không phải yếu bớt. Trần Nhiên bọn họ liền tính, dâu ria, nhưng làm Trần Khuê một mạch hạ thiên phú đáng sợ nhất Trần A Điêu. Nó nếu mệnh chung, hẳn là một hơi phát ra đại lượng nguyền rùa lực lượng. Sau đó chậm lại thậm chí đình chỉ. Nhưng nó là vẫn luôn ở chậm rãi gia tăng tần suất. Thuyết minh vẫn chưa thành công giết chết kia Trần A Điêu. 27 người nó ở ý đồ công lược nào đó cái chắn, có ý tứ gì? Chẳng lẽ kia Trần A Điêu chặn huyết mạch? Chuyện này không có khả năng đi. Chúng ta tiểu linh vương tự thân đều rất khó làm được chuyện này. Lộc Sơn cũng không có khả năng có người giúp nàng làm được. Chẳng lẽ là sơn trưởng kia cáo giả suy nghĩ cái gì thủ đoạn? Thế nàng trước tiên dự phòng loại này nguy hiểm. Lão giả NO một nheo lại mắt. Không biết, có lẽ là thay đổi trình tự gen, nhưng như vậy tương đương phá hư nàng bản thể sở hữu hệ thống cấu. Tạo, tương đương từ bỏ tu hành thành quả. Nàng cũng không có biện pháp có hôm nay biểu hiện, cho nên nàng là như thế nào đã sửa lại trình tự. Gen lại lưu lại tu vi. Đại tông sư vừa đi, A Điêu liền bò dậy, ôm ngực xoa khóe miệng huyết, một ngày già chết hai lần. Cũng là đen đủi, bất quá còn hảo tiễn đi này ôn thần, lão đạo sĩ này cẩu đồ vật cho cốt quả nhiên có phương. Pháp, nguyền rủa là thật sự. Nàng bị nguyền rủa tập kích cũng là thật sự. Nhưng ở nàng từ Lộc Sơn rời đi đi kia đỉnh núi đào cho cốt thời điểm. Nàng liền nghĩ tới ở đi biên cương phía trước cần thiết cho chính mình thượng một tầng phòng hộ. Cho nên nàng đi đào không phải cho cốt. Là nàng cho tới nay đối lão đạo sĩ hoài nghi, này lão Đông Tây có thể đem căn cơ đứt gãy nàng cứu. Sống, còn từ nhỏ lộng như vậy nhiều thư. Đối nàng tiến hành các phương diện bồi dưỡng cùng dạy dỗ. Khẳng định không phải bình thường mặt hàng. Đặc biệt là hắn giả thi là trải qua phía chính phủ DNA trắc nghiệm, DNA loại này thao tác. Kỳ thật là giải quyết huyết mạch nguyền rủa nhất hữu hiệu phương thức. Đơn giản thô bạo. Đại giới chính là từ bỏ tu vi. Nhưng A Điêu không cam lòng. Đem nó pass rớt mà nàng đi vào đỉnh núi sau. Thấy được long nhãn thụ biến hóa. Mắng về mắng. Nàng cũng mơ hồ cảm giác được đây là lão nhân là ám chỉ nàng. Quả nhiên. Nàng bắt được cho cốt sau ở trên phi thuyền trắc nghiệm. Từ phía trên chóc một ít thần bí vật chất. Cũng không biết là gì ngoạn ý. Nhưng thế nhưng có thể quỷ dị thao tác gen thay đổi. Rồi lại sẽ không thay đổi gen bản chất danh sách, cũng liền sẽ không tan rã tu luyện hệ thống, đảo như là một loại cực cao quả nhiên dịch dung. Đối, nó có thể hình thành một loại mặt khác một bộ DNA hệ thống. Bao trùm vốn có DNA, này thật là đáng sợ. Cái gì cấp bậc vật chất có thể đạt thành như vậy tác dụng? Giống như sơ đại lịch sử cũng không như vậy Bắc ký lục A điêu tâm động. Nguyên bản còn tưởng chế tác một đám về sau lấy tới bán làm giàu phất nhanh. Sau lại vả mặt cấp bậc quá cao. Quá thần bí. Cũng tra không đến tư liệu. Vô pháp chế tác vô pháp phân tích. Nó không thể phân giải. Là trước mặt kỹ thuật hạ không thể hiểu thấu đáo tồn tại. Cũng như là ở nói cho nàng. Tỉnh tỉnh đi. Kia moi chân keo kiệt đáng khinh lão âm thất đẳng cấp xa so ngươi cao. A Điêu lúc ấy nhưng khí. Như vậy nghiêu bức đều từ nhỏ moi nàng cơm ăn. Cái gì ngoạn ý nhi? Như vậy nghiêu bức còn lén lút không chịu hiện thân. Càng không phải ngoạn ý nhi. Bất quá chính sự vẫn là muốn làm. Nàng chỉ có thể thật cẩn thận từ này đó cho cốt bên trong chóc ra này đó vật chất. Sau đó dùng ở trên người mình, cho nên. Đến biên cương phía trước. Nàng cũng đã thay đổi một bộ DNA, có như vậy một tầng át chủ bài. Nàng còn cảm thấy không đủ. Cũng riêng cùng Sơn trưởng liên hệ qua. Nàng nói chính mình có biện pháp lẩn tránh nguyền rủa. Sơn trưởng thực kinh ngạc. Nhưng xem A Điêu không nghĩ nói liền không hỏi. Vậy ngươi là muốn tìm ta muốn cái bảo đảm. Ta cho rằng ngươi có này một tầng phòng hộ sau sẽ bưng khôi thủ mặt mũi không chịu cầu cứu ta. Lịch. Đại khôi thủ cơ bản là như vậy chém giết lại đây. Bị vương tộc tính kế vô số kể. Giống nhau ẩn tính quy củ là tiểu linh vương không thể tham gia. Nếu không một khi phát hiện, đó chính là tuyệt đối trở mặt chuyện này, chỉ là A Điêu cái này có điểm đặc thù. Nàng là tùy thân mang theo nguyền rủa cái này chí mạng tai họa ngầm. Cùng mặt khác khôi thủ một so liền có vẻ nhược thế rất nhiều, sợ chết cũng không mất mặt. A Điêu, đơn giản hồi phục. Cũng không sợ như vậy sẽ có tổn hại Sơn trưởng cùng Lộc Sơn đối nàng khảo hạch, nàng muốn chính là quyền lực, là đường tống quyền bính. Này không thể nói, nhưng toàn bộ Lộc Sơn quyền bính cơ bản nên tương lai đến nàng trong tay. Cho nên nàng biểu hiện nhất định phải tận lực ngăn chặn về nhà tìm người hỗ trợ tình huống, nhưng người đến trước tồn tại mới có thể tranh quyền, nàng thực lý trí, hảo. Người nếu truyền tin, ta tất đến. Sơn trưởng một cái nhận lời sau, A Điêu liền xuất phát đi biên cương, mà vừa mới lần đó nguyền rủa. Nàng tự nhiên cũng giảo hoạt dựa vào này một bộ DNA lẩn tránh, nhưng ta học máu là thật sự. Nó chỉ có thể dịch dung, không thể hoàn mỹ phòng ngự. Sở dĩ có thể lẩn tránh hơn phân nửa nguyền rủa, là bởi vì kia bí vật nguyền rủa lực lượng không đủ cường đại. Không đủ trực tiếp. Thuộc về năng lượng người môi giới lần thứ hai kích hoạt. Kích hoạt lên nguyền rủa cũng không nhiều lắm, A Điêu lòng còn sợ hãi. Sợ có cái gì biến cố. Đang định như vậy hồi Lộc Sơn. truyền tống trận mới vừa khởi động, tín hiệu lại lần nữa cách ly. Mà truyền tống trận, phanh, nó lại bị chặn. Vừa chuyển đầu, A Điêu thấy được đi mà quay lại áo bào trắng đại tông sư, ngọa táo. A Điêu ra đầu tê dại, quay đầu liền hóa thành hắc phong liền phải tháo chạy, bất quá trái tim cái loại cảm giác này lại tới nữa đâu. Mà lần này so phía trước mãnh liệt mấy chục lần, A Điêu cảm giác được chính mình trái tim leo lên. Thượng vô số con kiến dường như một tấc tấc phệ nhập gặm cắn. Mà nguyên bản đã rèn luyện đến thập phần cường đại thân thể bên trong cũng tràn ngập ra từng mảnh đáng sợ nguyên rủa lạc ngân, thống khổ. Đã lẻn đến giữa không trung hắc phong khôi phục bản thể. Ngã xuống trên mặt đất, bàn tay bắt lấy mặt đất sau. A Điêu nhìn đến chính mình cánh tay da thịt bắt đầu bị từng mảnh nguyền rủa hồng văn xâm chiếm, nàng giống như nghe thấy được hư thối hương vị, như thế nào? Khả năng, vì cái gì sẽ bỗng nhiên bùng nổ đệ nhị sóng như thế đáng sợ nguyền rủa hiệu quả, là thiên tộc có càng cường đại nguyền rủa bí vật, vẫn là A Điêu đầu muốn nổ tung phía trước bỗng nhiên ngộ đạo đáng chết. Chỉ có một loại khả năng tính, em đi. Thiên tộc này đó lão thất phu. A Điêu phẫn hận cảm xúc đạt tới cực hạn. Mà lúc này, kinh đô thiên tộc bên này, nguyên bản bí vật huyền phù. Phía dưới là một khối thi thể, Trần Khuê thi thể, lão giả N.O. một thao tác Trần Khuê huyết mạch. Lợi dụng trong thân thể hắn huyết mạch phối hợp bí vật. Đem huyết mạch nguyền rủa hiệu quả phiên gần gấp trăm lần. Hơn nữa là tinh chuẩn công kích Trần A Điêu một người, vẩn đục trong mắt tràn đầy sát khí, tốc chiến. Tốc thắng, lão giả nhanh hơn thao tác. Cách thiên sơn vạn thủy, hắn giơ tay gian là có thể giết chết cái này đương đại đáng sợ nhất thiên tài, hết thảy vì đạm đài. Huyết diên bồn địa, bạch y đại tông sư phong kín không gian. Mắt lạnh nhìn A Điêu cả người toát ra khủng bố vặn vẹo huyết khí. Đó là từ nàng trong cơ thể xé rách ra tới huyết khí, nhưng hắn lạnh nhạt nguyên tự với đối nàng sát. Tâm, chỉ là loại này tâm trí thực mau bị một loại khác cảm giác sở thay thế. Bởi vì sợ hãi, nguyên rủa uy áp, nguyên lai buông xuống với nàng bản thể nguyên rủa còn có thể phóng. Thích uy áp, oanh, bạch y đại tông sư khiêng uy áp duy trì đối không gian phong tỏa. Mà A Điêu lại khắc sâu cảm nhận được nó chí mạng. Huyết nhục hư thối nứt toạc, trong khoảnh khắc muốn đem nàng hành hạ đến chết mà chết, nàng rốt cuộc cảm nhận được vị kia thiên. Nữ trước khi chết đáng sợ hận ý, khi cách 300 năm. Chẳng sợ còn sót lại, như cũ đáng sợ, oa, máu loãng từ nàng miệng mũi ra, mà thân thể phóng xuất ra uy áp trung đè thấp phụ cận bình nguyên cỏ cây. Ngưng tụ xoay quanh với trên không, tựa thành vặn vẹo pháp giống, thấy không rõ khuôn mặt. Lại thành tựu thiên uy, không trung uy hách, tầng mây lui tán, trời cao vạn dặm buông xuống mênh mông mà chu sát hơi thở, đó là vô ngần kim quang. Bổn không rảnh tối thượng, lại bởi vì hận ý mà quay cuồng vô cùng nguyên rủa hoa văn, nó đang ở sinh thành cái gì, nàng sẽ chết. Nàng nhất định sẽ chết, này đáng chết, Lộc Sơn. Sơn trưởng kỳ thật vẫn luôn chú ý biên cương tin tức. Nhưng cường đại như linh vương cấp cũng không có khả năng không gì không biết. Cho nên cũng không biết A Điêu rốt cuộc ở vào nơi nào, nhưng thung lũng bên kia động tĩnh quá lớn. Hắn xác định A Điêu ở bên kia. Lại còn có liên hợp Trần Tốn làm một đợt, làm thành công, Sơn trưởng vừa lòng sao. Quả thực vượt qua hắn đoán trước, lúc này mới bao lâu liền làm lớn như vậy. Còn làm thành, nàng tương lai thành tựu có lẽ có thể so với người sáng lập. Sơn trưởng, bỗng nhiên có một loại vọng tưởng, ân, coi như là vọng tưởng đi. Hắn đã tưởng tượng tới rồi Trần A Điêu như người sáng lập giống nhau tự loạn thế quật khởi. Trần đạp vương tộc, chế bá tam quốc, trở thành tuyệt thế khôi thủ, nhưng thực mau. Hắn nhíu mày, nhìn trước mắt truyền tống trận. Không đúng, như thế nào không trở về. Bọn họ nói tốt, này nha đầu thúi sợ chết, còn một hai phải đem truyền tống trận định nhà hắn, nói được tay sau sẽ lập tức trở lại an toàn nhất địa phương. Có sư phó che chở mới an tâm, rất có thể nói, hắn đáp ứng rồi. Nhưng hiện tại, nhất định đã xảy ra chuyện. Sơn trưởng một cái lắc mình liền biến mất, Lộc Sơn thứ 5 trọng thiên lớp học. đi học Thanh Trâm nhạy bén nhận thấy được một học sinh trạng thái không đúng, Từ Duệ. Nàng từ phía trước liền tâm thần không yên, thẳng đến vừa mới. Nàng có một loại đầu thần kinh độn đau thống khổ cảm. Nhịn không được đè lại giữa mày, nàng khác thường bị thẩm họa kính tống linh chờ tinh thần thể cường. Đại người đã nhận ra, đang muốn dò hỏi, Thanh Trâm đã xuất hiện ở Từ Duệ bên người. Đầu ngón tay điểm ấn Từ Duệ giữa mày, một chút. Nàng sắc mặt khẽ biến, đây là nguyền rủa, chợt xuất hiện sơn trưởng đột nhiên chế trụ Từ Duệ. Trần gia huyết mạch vì thiên tộc nguyền rủa. Hiện tại A Điêu đang bị vây với huyết diên bình nguyên. Ta cần thiết tìm được nàng, ngươi tuy kế thừa Từ gia huyết mạch. Nhưng ngươi tinh thần thể cùng mặt khác huynh đệ tỉ muội là cùng chất. Ta hiện tại kinh ngươi tinh thần thể đi lục soát nàng vị trí. Không cần kháng cự, sơn trưởng là báo cho. Không phải dò hỏi, cường thế thật sự, bởi vì ở trong mắt hắn, nơi này sở hữu học sinh thêm lên đều không có một cái Trần A Điêu quan trọng, Từ Duệ nơi nào sẽ kháng cự, nghe vậy nhịn đau quyết đoán buông ra tinh thần thể, mà Thanh Trâm vung tay lên. Chuẩn bị tốt một cái truyền tống trận, tùy thời chờ đợi truyền tống qua đi, hiển nhiên. Nàng cũng muốn qua đi, tống linh đám người đã là nghe được sơn trưởng nói. Sắc mặt đại biến, sau đồng thời nhìn về phía hai vị hoàng tử, đặc biệt là Càn Ban. Không có một cái không liên tưởng đến bí ẩn nguyền rủa như vậy đột nhiên lại như vậy kịp thời. Vậy nhất định không phải ngẫu nhiên, rốt cuộc Càn Ban người đều cao chỉ số thông minh. Hạ Tam Lộc trong mắt hiện lên chán ghét, làm hắn loại này tầng dưới chót bò dậy người tới nói. Loại này đến từ nhất thượng tầng âm mưu đả kích, là cường liệt nhất ác cảm, hơn nữa hắn thật vất vả bế lên mạnh nhất đùi. Gián tiếp muốn trở thành tương lai sơn trưởng dòng chính tâm phúc. Này vương tộc, thật làm người chán ghét, có vương tộc ở. Bọn họ giống như vĩnh viễn không có xuất đầu ngày, Hạ Tam Lộc cúi đầu. Che giấu cảm xúc, mà thẩm họa kính cùng nhiếp viên viên loại này căn bản không có lộ ra cái gì cảm xúc, ra luật cực. Đạo mặt vô biểu tình, thỏ tử hồ bi, mà hai cái hoàng tử biểu tình cổ quái. Lại cũng chưa nói cái gì. Chỉ là cửu hoàng tử đáy mắt ám lóe, việc này đương nhiên sẽ không bị bọn họ biết được. Nhưng vì cái gì ẩn ẩn cảm thấy sợ hãi đâu, như vậy thủ đoạn. Kỳ thật tương lai cũng chưa chắc sẽ không dùng ở bọn họ này đó hoàng tử trên người đi. Bởi vì hiện tại vương tộc cầm quyền nhưng theo chân bọn họ kém thật nhiều bối đâu. Từ xưa vương tộc vô phụ tử, huống chi kém nhiều như vậy bối cái gọi là tổ tông, không người biết được bọn họ hai người trong. Lòng sợ hãi, sơn trưởng thủ đoạn siêu tuyệt, thế nhưng có thể thông qua tinh thần thể truy tung. Hắn thực mau thấy được Từ Duệ linh hồn chỗ sâu trong ký ức, chạy vội. Không ngừng chạy vội, nhị tiểu thư, ngài đừng đi vào, bên trong, phanh, môn đẩy ra. Phác mũi mà nói tanh tưởi cùng huyết khí. Nàng thấy được tối tăm trong phòng bị tôi tớ ấn rót thuốc tiểu nữ hài. Các nàng kỳ thật tuổi không kém nhiều ít. Nhưng nàng như vậy gầy yếu. Giống như kém vài tuổi giống nhau. Khí vị nùng liệt dược vị bị rót vào nàng. Sặc ra miệng mũi. Nhưng bởi vì thống khổ. Nàng dãy giụa mở ra. Chụp phiên dược chén rơi xuống đất. Vỡ vụn. Nàng thấy được chính mình. Cũng thấy được nghe tin tới rồi Tạ Ngọc Khanh, Điêu Điêu, người sau tưởng nhào lên tới ôm lấy nàng. Nhưng nàng bắt lấy trên mặt đất chén mảnh nhỏ, hướng phía trước ném, Lan A. Lan, ta không nghĩ thấy các ngươi, ta ghét nhất chính là các ngươi, nàng ý đồ bò dậy. Nhưng xương đùi bởi vì ốm đau tác dụng mà mềm hóa. Lạch cạch một chút lại ngã xuống. Thế nhưng phát ra ca sát thanh âm, chặt đứt, nhịn không được tiến lên ôm nàng, lại bị nàng dùng sức. Đẩy ra, ta chán ghét ngươi. Chán ghét ngươi. Ta chán ghét ngươi cái này tỉ tỉ. Chán ghét mụ mụ. Ô, ta chán ghét các ngươi. Nàng một bên mắng, thanh âm nhỏ bé yếu ớt. Miệng mũi không ngừng mạo huyết. Làn da xanh tím. Tóc bởi vì thống khổ mà nắm đoạn không ít. Khó coi thật sự. Nhưng cũng là hấp hối người, nàng mới bao lớn. Thoạt nhìn lại mới bao lớn, ai đều cứu không được nàng. Ai đều không thể, dược không thể. Bác sĩ không thể, giải phẫu không thể. Nàng giống như mệnh định nên chết dường như, nàng tiểu muội muội. giống như lại sắp chết, Sơn trưởng thấy được này đó. Nhưng cũng theo này cường đại tinh thần chất bắt giữ tới rồi. Ở, bỗng nhiên, đứt gãy, hết thảy đứt gãy, ong. Từ từ duệ thân thể phóng xuất ra một vòng nhàn nhạt uy nghiêm. Thực đạm, nhưng lại làm mọi người nghiêm nghị. Đặc biệt là bọn học sinh, sợ hãi. Vô hạn sợ hãi, đây là cái gì tồn tại? Là tìm kiếm bị chặn. Bởi vì nguyền rùa thiên uy sinh thành tới, thiên tộc lực lượng. Tự nhiên có thể chặn hết thảy, xong rồi, Sơn trưởng sắc mặt khó coi. Quyết đoán xé rách không gian, ta đông ngươi tây. Thanh Châm hiểu ý, hai người phân biệt truyền tống tới rồi biên cương, nguyền rùa thiên uy sắp sinh thành. Áo bào trắng đại tông sư cơ bản xác định Trần A Điêu kết cục. Nhưng hắn đột nhiên cảm giác được kỳ dị hơi thở, này cổ hơi thở là A Điêu không ngừng thừa nhận. Nguyền rùa khủng bố lực lượng. Một bên đem mấy cái đạo bia không ngừng nhét vào ứng long đồ đằng bên trong, tắc cái thứ nhất thời. Điểm, nàng liền cơ hồ cảm giác được hệ thống muốn hỏng mất, nhưng nàng không có đầu cuối. Điên cuồng tắc dư lại hai cái, lại một cái, hậu quả là cái gì? Là nàng não vực tinh thần thể rắn không ngừng hỏng mất, vỡ ra. Lại vỡ ra, không ngừng vỡ ra, vì đối kháng loại này hủy diệt tính hậu quả. Nó không thể không vỡ ra tự cứu, là ứng long cơ hồ hỏng mất. Bỗng nhiên rồng ngâm, thô bạo mà thấu triệt rồng ngâm từ A Điêu trong cơ thể bùng nổ. Tiếp theo truyền đãng khắp nơi. Cuối cùng, ca sát, da thịt hoàn toàn xé rách, da chóc thịt bong thấy bạc lân, tan xương nát thịt thăng rồng ngâm, xôn xao. Ở nguyền rùa thiên uy buông xuống nháy mắt hạ gục nàng nháy mắt. A Điêu thân thể toàn bộ nứt toạc. Từ nội bộ hóa rồng mà sinh, hóa rồng. Thế nhưng hóa rồng, đây chính là dị tộc cao huyết thống dòng chính mới có khả năng đạt thành huyết. Mạch năng lực, áo bào trắng đại tông sư khiếp sợ nhìn một cái 2 mét lớn lên tiểu ngân long phi. Thiên dựng lên, trực tiếp va chạm không gian. Huyết nhục vẩy ra, nhưng không gian nứt ra rồi, nó chui vào trời cao muốn chạy đi. Nhưng nguyền rùa thiên uy như bóng với hình. Hơn nữa căn bản không cần trị oanh. Nó nhập thể một bộ phận. Còn có một đại bộ phận ở sinh thành, dầm. Nguyên bản uy hách thần tuấn vô cùng tiểu long long khu thế nhưng cũng bị nguyền rùa tác dụng đến. Huyết nhục nứt toạc thả vảy dập nát thống khổ. Quá đau, nàng liền khởi động truyền tống năng lực đều không có. Giống như mỗi một giây vừa phân tâm liền sẽ chết, nàng cái gì đều làm không được. Duy nhất cần phải làm là chống đỡ được nó. Chống đỡ được nó, ở mặt khác nguyền rùa thiên uy đuổi tới trước, A Điêu vẫn là vụt ra đi, một bên tháo chạy, một bên điên cuồng cắn nuốt tài nguyên, đỉnh đầu mặc kệ là của ai, vẫn là từ nơi nào được đến tài nguyên, mặc kệ là di cốt vẫn là tinh thần tệ, vẫn là linh hạch, đều cùng tiểu sơn dường như bị nàng điên cuồng nuốt rớt, bốn chảo tiểu ứng long ngạnh sinh, ra ngũ chảo, sáu chảo. Sau đó bảy chảo, rơi xuống mảnh nhỏ cũng không ngừng một lần nữa sinh thành. Long khu cũng đang không ngừng biến đại, trốn. Nàng đang lẩn trốn. Huyết diên bồn địa, khí huyết thành đích xác hồi phòng quân bộ chủ lực. Hoàn mỹ chống đỡ được ma linh xào đánh bất ngờ. Nhưng chém giết còn chưa kết thúc. Chiến hạm ở trời cao không ngừng oanh tạc. Mà mặt đất cùng tầng trời thấp mảnh đất còn lại là trải qua điều lệnh mà hồi phòng Đoan Mộc biệt. Tuyết đám người không ngừng chém giết, ưu thế hoàn toàn ở bọn họ này một phương, thế cục rất tốt. Mắt thấy liền phải định chiến trường kết cục. Những cái đó ma linh bỗng nhiên phát ra hoảng sợ chu lên thanh. Còn chưa phản ứng lại đây. Tất cả mọi người nghe được đáng sợ rồng ngâm, ngẩng đầu nhìn lại, trời cao phía trên. Một cái 100 mét lớn lên thần tuấn ứng long dẫm đạp bảy chảo. Quả thực là hiển hách thần tuấn. Giống như thiên long giống nhau, công phòng tu sĩ chung. Triệu ý hai plastic phu thê vừa thấy đến này ứng long liền thay đổi sắc mặt, này không phải A Điêu. Là nàng sao? Như thế nào lập tức lớn như vậy? Hơn nữa nàng cũng không có khả năng hóa rồng đi. Trước kia là 4 chảo. Hiện tại 7 chảo, nàng long tổ tông. Tạ Kính Dư mới vừa buồn bực. Giang Chu bỗng nhiên kinh hô. Tình huống không đúng. Nàng đang đào vong, kia khẳng định là A Điêu. Ngạch. Lời này logic, giống như thực tự nhiên, mọi người mới vừa tập thể ngọa táo. Liền nhìn đến từng điều đáng sợ kim sắc lưu quang hoa phá trường không? Trực tiếp truy đuổi phía trước phi thoán bảy chảo ứng long, thực mau bọn họ liền biết đó có phải hay. Không Trần A Điêu, bởi vì ngưu bức hống hống bảy chảo ứng long nó mắng chửi người. Giang lão đầu, mau nói cho ngư lão đầu. Em đi, hôm nay tộc nguyền rủa đuổi theo ta. Làm hắn tới cứu ta. Thảo, kẻ lừa đảo, nói cái gì làm sư phó của ta nhất định bảo hộ ta. Hay chết lão nhân còn không có khúc nhị tỷ đáng tin cậy. Nàng một bên mắng một bên ở không trung tháo chạy. Đảo mắt liền nhảy vào tầng mây. Tốc độ quá nhanh, không thấy bóng dáng. Nhưng mặt sau khoảng cách nàng gần nhất lưỡng đạo nguyên rùa. Cũng là mạnh nhất lưỡng đạo. Chúng nó tốc độ quá nhanh. Cơ hồ chết cắn nàng. À điêu không thể không kiệt quệ năng lượng không ngừng chống đỡ được trong cơ thể bùng nổ nguyên rùa. Lại tiêu hao năng lượng bùng nổ tốc độ. Bởi vậy điên cuồng cắn nuốt tài nguyên. Liền dừng lại truyền tống đều không có thời gian. Bởi vì truyền tống cũng yêu cầu thời gian. Loại này tốc độ bùng nổ là khác thường. Lấy nàng trước mặt tu vi căn bản vô pháp đạt thành như vậy tốc độ. Bất quá là hao tổn long thể căn cơ lấy chạy trốn. Tương đương không ngừng thiêu đốt tinh huyết, giang chu mặt đều đen. Bất chấp đừng mắng nín thở. Đang muốn liên hệ người. Từ từ, ngư lão đầu là Lộc Sơn sơn trưởng. Liên hệ Lộc Sơn, ba người còn chưa nói xong. Lưỡng đạo vầng sáng hoa phá trường không, trong đó một đạo thân thể còn chưa hiện ra. Giơ tay chém ra tảng lớn thanh quang, không gian bị đánh vỡ nát. Rách nát không gian nuốt nạp trốn tránh không kịp hai điều nguyền rủa. Nhưng mặt khác nguyền rủa quá đáng sợ. Nháy mắt dịch chuyển mở ra. Tránh đi nàng công kích thanh châm nhíu mày. Trường bào bay múa chung. Rút ra trên đầu bích ngọc thanh châm, cây châm nháy mắt hóa thành vô cùng vô tận thanh quang. Dậm dạp phong tỏa phạm vi trăm dặm không gian. Lại ngăn trở một ít nguyền rùa thiên uy. Bất quá vẫn là có ba điều đâm thủng không gian đi ra ngoài, lực lượng như vậy là cái gì cấp bậc? Tiểu linh vương cấp, thật là đáng sợ, đây là thiên tộc nguyền rùa. Thanh châm không để ý đến phía dưới ma linh cùng khí huyết thành. Mà là giơ tay một chảo hư không, xa xa nhìn đến tiểu linh vương xuất hiện định đào tẩu áo bào trắng. Đại tông sư bị này chỉ thanh quang bàn tay to một phen túm ra không gian, sử dụng nguyên rủa ám sát. Ta Lộc Sơn khôi thủ, phong tuyệt nàng truyền tống cùng cầu cứu đường lui. Thật lớn bút tích 300 năm trước, đường tống cũng chưa người dám như thế làm càn, xưa nay văn nhã nhưng lãnh đạm nữ lão sư trực tiếp. Thao tác lực lượng nhập thể, làm đại tông sư lâm vào huyết nhục ra không ngừng nứt toạc lại không ngừng chữa trị thống khổ hoàn. Cảnh, sẽ không chết, nhưng Trần A Điêu tao ngộ quá. Hắn cũng cần thiết thừa nhận 300 năm trước chém giết thả sống sót. Chẳng phân biệt nam nữ, chẳng phân biệt già trẻ, đều là có thể ăn người yêu. Rồi sau đó, nàng mang theo cái này kêu thảm thiết đại tông sư bay qua biên cảnh trời cao. Giống như cổ đại cưỡi ngựa kéo túm tội phạm hình phạt, sơn trưởng đuổi theo A Điêu. Thực lực của hắn so thanh châm nhưng cường ra quá nhiều. Không ngừng kéo gần khoảng cách, mắt thấy phía trước xuất hiện bàng bạc u lam khúc sông đã như ẩn như hiện mông lung tím đen bích. Trướng, đã là có thể nghe được mãnh liệt thác nước tiếng nước. Phía trước là u lam thủy uyên. Oanh! Sơn trưởng một cái ra tay liền bưu hãn đánh nát mặt sau một khối nguyền rủa lưu quang. Thân hình một cái tăng phúc. Tốc độ lại lần nữa bùng nổ. Mắt thấy liền phải đuổi tới A Điêu. A Điêu bách với mặt sau sắp đuổi theo nó cường đại nguyền rủa. Thiên uy. Không thể không một đầu chui vào kia u lam thủy uyên bích trướng bên trong. Tím đen sương mù gào thét. Phảng phất bị long chảo xé rách. Mà phía sau nguyền rủa như đao. Cắt ra cây số không trung dòng khí. Thẳng hướng tới A Điêu phía sau lưng, nhưng A Điêu tính qua. Nàng mau có thể thoát thân. Bởi vì sơn trưởng đã mau đuổi tới. Chỉ cần nàng bảo trì cái này tốc độ, bỗng nhiên. Một cái chớp mắt, nàng đầu hôn mê một chút, liền một chút, nàng tốc độ tạp đốn. Rồi sau đó mặt nguyền rủa lưu quang một giây nhập thể, trong nháy mắt. cường liệt nhất nguyền rủa bùng nổ, khổng lồ long thể ở trong khoảnh khắc huyết nhục tan rã, long chảo đứt gãy, nàng đồng tử cũng cơ hồ muốn ảm đạm, nhưng nàng cũng cảm ứng được nguyền rủa giống như ở suy yếu. Càng tới gần phía dưới, giống như càng nhược, A Điêu quyết đoán đi xuống thoán, rơi xuống, nàng ở đi xuống trụy, Trần A Điêu. Sơn trưởng chạy tới, nhìn đến chính là một màn này. Sát một chút truy đi xuống, nhưng thình thịch một tiếng, long thể rơi vào cuồn cuộn xoắn ốc lốc xoáy chung. Trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy, hắn vốn muốn truy đi xuống. Lại được đến A Điêu bị cuốn vào biến mất khi một sát truyền âm, đừng tới. Có người choáng váng ta, xử lý hắn, này Thủy Uyên có cổ quái, nó yếu bớt, giết không được ta, hết chương.